Song thành hội cố kỷ, chương 53, cậu thích cô ấy, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành đặt ống nghe xuống, cánh tay người đàn ông đang quàng ngang eo cô càng siết chặt hơn trong suốt cuộc trò chuyện với Romeo. Ngài Đăng vẫn ôm cô như thế, Châu có thể cảm nhận được sự khó chịu tột độ của Ngài Đăng dành cho Romeo. Bản thân cô cũng không thích những hành động và lời nói không phù hợp của Romeo, nên sau khi nói xong những gì cần nói, cô vội vàng cúp máy. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng thở nặng nề của Ngài Đăng vang lên ngay phía sau tai Triệu Từ Hành. Mặc dù vẫn có chút căng thẳng, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp và lưu luyến khoảnh khắc này. Như thể mọi chuyện nên là như vậy, bởi lẽ họ vừa trải qua một sự gần gũi thân mật đến mức khó diễn tả. Xin lỗi, cùng lúc giọng nói ấy vang lên, cánh tay quàng ngang eo cô cũng rời đi. Trong một thoáng, cô tưởng mình nghe nhầm, quay lại nhìn Ngài Đăng với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt anh trông có vẻ trống rỗng và lảng tránh, rất nhanh đã không nhìn thẳng vào cô. Mặc thêm áo đi, anh nói, rồi bước ngang qua cô. Triệu Từ Hành cúi đầu, nhìn thấy trên cánh tay mình những vệt đỏ nhạt, cô hiểu ý anh. Bên cạnh sự ngượng ngùng, điều khiến cô kinh ngạc hơn là dường như bản thân đã quen với sự lạnh nhạt thất thường của anh. Cô vừa định nói gì đó thì anh đã đi tới đầu giường lấy bao súng và đeo vào. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, mọi lời cô định nói bỗng tan biến. Trong đầu cô chỉ vang vọng một câu nói của Yelena trong cuộc gọi trước đó. Tôi biết anh ấy sẽ không làm hại cô đâu. Yelena đã nói câu này rất nhanh, ngữ pháp cũng hơi lộn xộn. Lúc đó, Triệu Từ Hành không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Yelena đang nói đến chuyện cô tìm được Ngài Đăng trên chuyến tàu và cả hai tái hợp, cùng đến Cáp Nhĩ Tân, Ngài Đăng cuối cùng cũng không nỡ làm tổn thương cô. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy câu nói ấy có thể không mang ý nghĩa như cô từng nghĩ. Ngài Đăng, Triệu Từ Hành nhẹ nhàng gọi. Anh cầm lấy chiếc áo khoác lông cáo của Mary, tiến đến gần cô. Anh giúp cô khoác lên người, trước đó chính anh cũng là người cởi ra. Triệu Từ Hành ngập ngừng, biết anh có thể nhận ra điều đó, nhưng anh lại không hỏi gì cả. Đừng nói xin lỗi, Triệu Từ Hành cúi đầu nói. Em tự nguyện, Ngài Đăng cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, không nói gì. Họ cùng nhau xuống nhà hàng ở khách sạn Ngụy Tấn, ăn một vài món ăn vặt kiểu Nga như bánh mì, xúc xích, phô mai, tất cả đều rất đúng vị. Nhưng cả hai đều ít nói, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, hoặc nhìn nhau thật lâu hoặc lảng tránh. Cả hai dường như hiểu rằng đối phương có điều muốn nói, nhưng đều im lặng, không hỏi cũng không gợi chuyện. Khi họ quay lại phòng, đã là 10 giờ tối, ngoài cửa sổ, màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân đã buông xuống sâu hơn, ánh đèn neon dần thưa thớt. Triệu Từ Hành từ phòng tắm bước ra, Ngài Đăng đang nằm trên giường, trông như đã ngủ. Cô kéo rèm cửa, tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh anh. Sự yên tĩnh của giây phút trước ngay lập tức bị phá vỡ bởi sự bối rối ở giây tiếp theo. Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt Ngài Đăng, nhưng mọi giác quan khác của cô đều trở nên nhạy bén lạ thường. Khi anh thì thầm, em thơm quá, ngay sát tay phải, cả cơ thể cô bên đó lập tức tê dại. Ngài Đăng chạm vào chiếc tất đùi của cô. Hóa ra cô không cần uống rượu cũng có thể trở nên quyến rũ, rõ ràng trước đó còn rụt rè, vừa sợ vừa né tránh anh. Chưa khỏi đau đã quên mất vết thương, anh suýt nữa không thể kìm chế. Đột nhiên, sức nặng trên người Triệu Từ Hành biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía bên kia, cô nghe thấy tiếng anh kìm nén hơi thở. Em mệt rồi, ngủ đi. Cô rúc vào lòng anh, nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên trán cô, không có thêm hành động nào khác. Tay cô bắt đầu nghịch ngợm, nhưng Ngài Đăng nắm chặt cổ tay cô, nói đầy cương quyết. Đừng nghịch nữa, Triệu Từ Hành cố gắng chống lại anh. Việc cô, ngỏ ý, bị từ chối khiến cô cảm thấy hơi tủi thân, nhất là khi anh còn trẻ hơn cô. Điều này khiến cô càng thêm xấu hổ. Bỏ qua mọi điều ấy, cô vẫn muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa anh và Yelena. Không phải cô cần biết về quá khứ của anh với những người phụ nữ khác, mà trực giác mách bảo cô rằng chuyện đó rất quan trọng. Cô muốn hỏi anh liệu anh có thể đừng như vậy, lúc lạnh lúc nóng nữa không? Cô muốn nói với anh rằng, mọi chuyện đã qua rồi, em đang ở đây, nhưng tất cả những điều đó, cô đều không thể nói ra. Ngài Đăng thở dài một hơi, rất khẽ, buông cổ tay cô ra, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Anh có làm em đau không? Có một chút, Triệu Từ Hành dừng lại, sau đó lập tức nói tiếp. Anh có muốn nói chuyện với em không? Chuyện gì cũng được. Không, ngải đang dứt khoát đáp. Hiện tại, anh chỉ muốn em. Triệu Từ Hành không hiểu. Vậy tại sao anh lại? Sáng mai em sẽ thấy đau. Vậy nên đừng nghịch nữa, ngủ đi. Em không sợ đau. Cô thì thầm, anh có thể nhẹ nhàng một chút. Ngải đang im lặng vài giây, rồi lặp lại. Ngủ đi. Triệu Từ Hành lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh, nằm trở lại gối của mình. Trong tim cô bây giờ cũng có một vết dao, giống như vết dao trong lòng anh. Triệu Từ Hành tỉnh dậy, đã là 11 giờ sáng hôm sau. Một giấc ngủ dài và sâu, cô đã mơ rất nhiều. Cảm giác không thực bao trùm lấy cô, nhưng những cơn đau trên cơ thể nhắc nhở rằng chuyện đêm qua đã xảy ra. Cô không còn là thiếu nữ trong trắng nữa, có lẽ còn phải thêm một chữ. Cuối cùng, vào đó, Ngải Đăng không có trong phòng ngủ. Cô không mấy hy vọng gọi anh, nhưng phòng khách lại vang lên tiếng đáp. Dậy rồi à? Ngải Đăng đứng ở cửa phòng ngủ, tựa vào khung cửa, dịu dàng hỏi. Ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng từ ánh sáng mờ nhạt lọt qua rèm, cô biết bên ngoài là ban ngày. Anh đứng đó, đôi mày mắt thanh tú và lạnh lùng, vừa gần vừa xa như thể trong mộng của cô. Em cứ nghĩ anh không ở đây. Triệu Từ Hành khẽ lẩm bẩm. Ngải Đăng vẫn đứng tựa khung cửa. Anh vừa mới về. Triệu Từ Hành ngẩn ra một lúc. Anh vừa nói chuyện với Jaeger, Ngải Đăng nói, rồi bước đến gần giường, cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh dừng trên hàng mi, trên đôi môi và trên làn da trần của cô. Sau đó, anh quay mặt đi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rất nhanh rồi rời ra. Mặc quần áo vào đi, ra ngoài anh sẽ nói tiếp. Triệu Từ Hành chưa kịp phản ứng, không chỉ đôi môi mà cả bóng dáng anh cũng đã rời khỏi phòng. Trong số những người hầu mà Yelena đã cho nghỉ việc, người mà cô luyến tiếc nhất và cũng không yên tâm nhất chính là quản gia Jaeger, người đã phục vụ gia tộc cô suốt nhiều năm. Vì vậy, khoản tiền mà Jaeger nhận được là lớn nhất, nhưng xét theo cương vị quản gia của ông, điều này cũng rất xứng đáng. Yelena không chỉ chu cấp đầy đủ chi phí để Jaeger an hưởng tuổi già mà còn viết một lá thư giới thiệu khiến chủ nhân tương lai của ông chắc chắn hài lòng. Phiên bản tiếng Anh của bức thư ấy chính do Ngải Đăng viết. Theo địa chỉ trong lá thư cuối cùng mà Jaeger gửi, Ngải Đăng tìm đến nơi ở hiện tại của ông, tại đường Hoa Viên, Nam Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khu vực dân cư của cả người Hoa và người Nga, với nhiều công trình mang phong cách Nga. Trên đường đi, Ngải Đăng thấy số người Nga và người Hoa ngang nhau. Không chỉ vậy, anh còn thấy nhiều người Lai mang nét của cả hai dân tộc. Khung cảnh không khác gì trong ký ức của anh. Ngải Đăng vừa định gõ cửa thì cánh cửa mở ra. Người mở cửa chính là Jaeger. Dù đã 6 năm trôi qua, Jaeger vẫn nhận ra ngay người đàn ông Trung Quốc từng đưa tiểu thư Yelena rời khỏi Cáp Nhị Tân. Nhờ những bức thư của Yelena, Jaeger cũng biết vị tiên sinh này luôn đối xử rất tốt với tiểu thư nhà ông. Trong lòng Jaeger luôn cảm kích Ngải Đăng, nhưng việc vị tiên sinh này bất ngờ xuất hiện vào sáng nay mà không báo trước thực sự khiến ông hốt hoảng. Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Đây là câu đầu tiên Jaeger nói với Ngải Đăng. Lần trước Ngải Đăng gặp Jaeger, tiếng Nga của anh vẫn chưa thông thạo. Nhưng giờ thì không còn vấn đề gì. Ngải Đăng lắc đầu, nói với Jaeger. Cô ấy ở Bắc Bình, cô ấy rất ổn. Tôi đến để hỏi ông một số chuyện quan trọng, mong ông có thể giúp tôi. Nói xong, Ngải Đăng đưa cho Jaeger lá thư tay của Yelena. Lá thư rất đơn giản, Yelena viết bằng tiếng Nga để xác nhận rằng cô ấy vẫn khỏe mạnh, đồng thời nhờ Jaeger tận tâm giúp đỡ Ngải Đăng. Xem xong lá thư, Jaeger liền mời Ngải Đăng vào nhà. Ngải Đăng biết Yelena luôn không muốn bất kỳ người Nga nào biết những chuyện đã xảy ra với cô, đặc biệt là trước khi cô rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Đã có rất nhiều lời đồn thổi không hay. Vì vậy, mặc dù Ngải Đăng tin tưởng Jaeger, dĩ nhiên Yelena cũng vậy, Ngải Đăng vẫn không giải thích cụ thể lý do. Anh chỉ nhờ Jaeger cố gắng nhớ lại tất cả các vị khách có gương mặt châu Á từng tham dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của Yelena, và nếu ông còn giữ danh sách khách mời từ năm đó thì càng tốt. Jaeger là một người quản gia thông minh, làm quản gia cho những quý tộc Nga không phải việc đơn giản. Điều đầu tiên cần làm được chính là những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, và những gì không nên nói thì càng không được nói. Vì thế, dù Jaeger có thể đoán được phần nào, ông vẫn không nói thêm lời dư thừa nào. Ông trả lời câu hỏi của Ngải Đăng, những vị khách châu Á mà tôi nhớ rõ được có 7 người. 2 người đàn ông Nhật và 1 phụ nữ Nhật, họ là một gia đình. Người cha là một nhà ngoại giao, con trai và vợ đi cùng ông. Vị nhà ngoại giao Nhật này có quan hệ rất tốt với ông chủ của chúng tôi, nên chúng tôi đã mời ông ta. Theo như tôi biết, gia đình này đã về Nhật vì công việc của vị nhà ngoại giao đó được điều chuyển. Còn lại 4 người Trung Quốc, một cặp vợ chồng người Trung Quốc là giảng viên của trường Đại học Công nghiệp Trung Nga. Nay là Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, tiếng Nga của họ rất giỏi, họ cũng rất hiểu văn hóa Nga. Ông chủ của chúng tôi rất quý họ, nhưng đáng tiếc họ không thích ông chủ lắm. Có lẽ họ nghĩ ông chủ từng là quý tộc hoặc vẫn giữ một số thói quen quý tộc. Thú thật, tôi không hiểu sao ông chủ lại mời họ. Có lẽ ông muốn tiểu thư có thêm cơ hội quen biết những người Trung Quốc biết tiếng Nga. Hai người Trung Quốc còn lại, một người là bạn học của tiểu thư ở trường dạy tiếng Nga, tại buổi tiệc còn khiêu vũ cùng tiểu thư. Chuyện đó tôi biết rồi, Yelena từng kể với tôi. Người còn lại thì sao? Ngài đang lần đầu tiên ngắt lời Jaeger. Jaeger tập trung suy nghĩ, đôi mắt xanh lục nhạt đục ngầu xoay qua xoay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó không phải khách mời của chúng tôi, cũng chưa từng gặp trước đây. Ông ta là bạn của một người Mỹ tên Steven, được ông ta dẫn đến. Steven tiên sinh giới thiệu người này với ông chủ, nhưng khi đó tiếng Anh của tôi không tốt, không nghe rõ lắm. Dường như sau khi nghe giới thiệu, ông chủ rất khách sáo với người Trung Quốc này. Tuy nhiên, người Trung Quốc này chỉ đến một mình. Ồ, ông ta khá lớn tuổi, ít nhất cũng trên 40. Nghĩ lại cũng thấy lạ, đàn ông ở độ tuổi đó mà đi dự tiệc một mình thì hình như chỉ có ông ta. Nhưng ông ta không ở lâu, hình như bị Eguchi tiên sinh nhận ra và tỏ thái độ không vui, thế là ông ta rời đi. Ông có biết chính xác Steven tên đầy đủ là gì, làm nghề gì? Còn Eguchi thì sao? Ông nhớ được tên đầy đủ của ông ta không? Và cả cặp vợ chồng người Trung Quốc ở Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, nếu ông có thể nhớ thêm chi tiết thì càng tốt. Tôi không nhớ rõ tên đầy đủ của Eguchi tiên sinh. Không sao, ngài đang lại ngắt lời Jaeger. Nếu Eguchi là nhà ngoại giao, thì tìm tên đầy đủ và địa chỉ hiện tại của ông ta không khó, dù vì ông ta là người Nhật nên có thể sẽ phức tạp hơn. Trong số những người này, Steven rõ ràng là người quan trọng nhất. Ngài đang biết việc tìm kiếm một người chỉ với một họ tiếng Anh phổ biến sẽ rất khó. Anh cần thêm thông tin cụ thể hơn. Tôi không thể nhớ chính xác tên đầy đủ của Steven, chỉ nhớ ông ta dường như buôn bán trang sức. Jaeger ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. Dù ông chủ không thiếu tiền, nhưng đôi khi vẫn cần cầm cố vài thứ để duy trì hoạt động của toàn bộ dinh thự. Nếu không phải đối diện với ngài Đăng, ông tuyệt đối sẽ không nói ra điều này. Điều đó ngài Đăng hiểu rõ. Một số món trang sức của Yelena đã qua tay anh để bán khi họ mới đến Bắc Bình. Lúc đó, họ đã lập một số thỏa thuận. Chẳng hạn ngài Đăng tuyệt đối không được chạm vào cô, dù sau này chính Yelena lại chủ động. Hoặc như tài sản của anh và Yelena hoàn toàn tách biệt, nhưng mỗi người đều góp một phần để đầu tư chung. Nhờ quản lý tốt, cả tài sản của ngài Đăng và Yelena đều tăng lên nhiều lần. Vốn ban đầu của Yelena chủ yếu đến từ những món trang sức quý giá truyền lại từ gia đình. Thông tin Jaeger cung cấp rất quan trọng. Có thể mục tiêu ban đầu của kẻ bắt cóc Yelena không phải là cô, mà chính là viên hồng ngọc máu chim bồ câu. Triệu Từ Hành cầm chiếc bánh croissant định cắn dở, bỗng dừng lại. Cô hỏi ngài Đăng, anh định bắt đầu từ người tên Steven à? Ngài Đăng đáp. Đúng vậy, nhưng khó tìm. Theo những gì Jaeger nói, nếu Ivan và Steven chỉ có quan hệ làm ăn, thì cái tên Steven cũng chưa chắc là tên thật. Triệu Từ Hành nhíu mày, cắn một miếng bánh croissant vẫn còn ấm, giòn tan và mềm mại. Nhưng tâm trí cô không đặt vào đồ ăn, uống một ngụm cà phê, cô nói. Người Trung Quốc mà Steven dẫn đến chắc là người chúng ta cần tìm. Theo miêu tả của Jaeger, ông ta có vẻ không phải người bình thường. Em cảm giác chúng ta đã rất gần, nhưng lại như vẫn còn xa. Nói xong, cô nhét nốt miếng bánh croissant còn lại vào miệng. Ngài đang chăm chú nhìn đôi môi đang mấp máy của cô. Khi cô quay sang nhìn anh lập tức quay đi, cầm cốc cà phê trên bàn và uống một ngụm. Anh chỉ nghe cô nói thêm, không biết Trương gia công tử bên kia có thể cung cấp cho chúng ta manh mối gì hữu ích không? Nghe đến chuyện này, ngài đang đứng dậy, đi đến hiên nhà, rồi quay lại với một chiếc hộp trên tay. Đây là Mary nhờ người mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. anh đã xem qua, toàn là đồ của phụ nữ, cũng đều mới toanh. Triệu Từ Hành tròn mắt kinh ngạc, Mary thực sự nói được làm được. Sao cô ấy lại đối xử với cô tốt như vậy? Tốt đến mức khiến cô không thể không nghi ngờ mục đích của Mary. Có thể là do Romeo nhờ cô ấy. Ngải đang lạnh lùng ngừ một tiếng. Triệu Từ Hành cũng đứng dậy, tiến đến trước mặt anh, nhón chân hôn anh. Cô thì thầm khiêu khích bên môi anh. Dáng vẻ ghen tuông của anh thật đáng yêu. Ngải đang không như thường lệ, ôm lấy eo cô và làm sâu thêm nụ hôn này đi. Trừng phạt cô, thay vào đó, anh rút từ túi ra một tờ giấy và đặt giữa hai người. Triệu Từ Hành hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm tờ giấy lên đọc. Trên đó viết bằng tiếng Anh, Triệu tiểu thư, Eden, tối nay lúc 7 giờ, tại phòng mẫu đơn, khách sạn Ngụy Tấn. Mời hai người cùng dùng bữa tối. Mary, Romeo đứng trước gương, chải gọn tóc bóng mượt, dáng vẻ rất cẩn trọng. Trông như thể anh ta sắp tham gia một cuộc thi tóc dầu, hoặc đi kết hôn vậy. Louis phát chân chưa ngủ, ngồi hút thuốc trên ghế sofa trong phòng của Romeo. Lát nữa gặp Gia Nhụy, đừng có gây rắc rối. Chạm vai cũng không được, tôi không có hứng thú với cô ấy. Romeo chải xong tóc, bắt đầu thắt nơ cổ. Nhưng cô ấy cũng khá dễ thương. Cậu thích cô ấy, đúng không? Không giống cái kiểu thích của cậu. Louis xịt một hơi thuốc, giọng điệu rõ ràng muốn giữ khoảng cách với Romeo. Còn nữa, tôi biết cậu không xem trọng Trương gia, mà Gia Nham như thể có việc nhờ vả cậu. Nhưng đừng ép người ta quá, Trương gia nổi tiếng tính khí không tốt đâu. Tôi sợ anh ta sao? Hơn nữa, anh ta nhờ cha tôi, không phải tôi. Romeo không hài lòng với chiếc nơ đen mình vừa thắt, nên tháo ra. Anh quay đầu hỏi Louis, cậu nói xem, Triệu tỷ tỷ thích kiểu nơ nào? Louis gạt tàn thuốc, châm biếm, cậu có hóa trang đến mức nào, cô ấy cũng không để mắt đến cậu đâu. Không thấy cô ấy một lòng một dạ với Eden sao? Đừng mơ mộng nữa. Romeo cầm hai chiếc nơ đen trông gần giống nhau so sánh kỹ lưỡng, nhưng lời nói lại đầy thờ ơ. Cậu chẳng dám nghĩ gì, cũng chẳng dám làm gì. Năm ngoái ở Honolulu, không phải cậu cũng gặp người cậu thích đó sao? Kết quả thế nào, chẳng đi đến đâu cả. Tôi đã nói rồi, phụ nữ thích được theo đuổi, kể cả khi họ đã có chồng. Anh vừa nói vừa thắt một chiếc nơ khác. Đối với Gia Nhụy, kiểu thẳng thắn là hiệu quả nhất. Tin tôi đi, hơn nữa, gia đình chúng ta với Trương gia đều là thông gia mà Gia Nham mong muốn. Cậu thì cái gì cũng biết. Louis đáp trả một câu, rồi lập tức nói tiếp. Tôi đâu có nói là muốn cưới. Romeo thắt xong nơ, quay người lại, nụ cười giễu cợt. Thế thì cái gọi là thích của cậu khác gì của tôi? Louis bị hỏi đến sững người. Anh rụi thuốc, đứng dậy chửi. Mẹ kiếp, đúng là khác. Romeo không tức giận, cuối cùng nhìn mình trong gương. Trong gương là một người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh, môi đỏ răng trắng, đôi mắt phượng hơi hết. Nhìn nữa, Triệu tỷ tỷ của cậu chắc cũng không thích soi gương như cậu. Louis không tranh cãi nổi với Romeo về chuyện phụ nữ, chỉ còn cách đổi chủ đề. Được rồi, cậu đẹp lắm rồi, đi thôi, kẻo làm Triệu tỷ tỷ của cậu đợi lâu. Cách chương.